Linh Chu, chương 1442, Chiến Vương, 2, góc truyện audio.com, tu sĩ kinh kêu, nghe nói 3 năm trước lúc mộ táng thánh linh mở ra thiếu thành chủ cửu tiêu tiên thành chết vào tay bán yêu tên Phong Phi Vân. Có 12 con cái vực chủ, hơn 20 vị tiên thành tuấn kiệt khác cũng không thoát chết. Chuyện này bị vạch ra, đám tu sĩ đến từ 12 cảnh Tây Nam hết hồn. Một năm trước khi tin tức truyền về cửu tiêu tiên thành gây chấn động lớn, nhiều người có nghe nói. Khi đó cửu tiêu tiên thành và bán yêu minh suýt đại chiến toàn diện. Ban đầu mọi người nghe tên Phong Phi Vân, bản năng không liên kết hắn và người đã giết thiếu thành chủ cửu tiêu tiên thành. Nhiều người không tin một bán yêu có thể giết thiếu thành chủ cửu tiêu tiên thành. Giờ phút này, Chiến Vương Trần vẫn nhắc đến khiến đám người nhớ chuyện xảy ra một năm trước. Bán yêu này là kẻ đã giết Tiêu Thiên Duyệt, thiếu thành chủ cửu tiêu tiên thành thật sự chết trong tay hắn. Nếu hắn có thể giết Tiêu Thiên Duyệt thì bắt hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc cũng không lạ. Mọi người bàn tán xôn xao, ánh mắt khác hẳn, có kính sợ, có vui sướng khi người gặp họa, có nghi ngờ. Lòng Phong Phi Vân lạnh lẽo thầm nghĩ, quả nhiên Hiên Viên Nhất Nhất đã nói ra ngoài. Tuy Trần vẫn nhắc đến chuyện này nhưng không hỏi nhiều thêm, dù sao không liên quan gì lão. Nữ yêu tinh có tu vi đỉnh niết bàn đệ ngũ trọng thiên, có thể đổi 400 điểm, nhưng vì nàng là hoàng tộc Bạch Chu yêu tộc nên được 900 điểm. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi trở thành chiến vương thứ hai của bán yêu minh. Lệnh bài quân công của Phong Phi Vân tự động biến thành chiến vương quân công, lệnh quân công 10.776. 6 điểm, tính quân công thì Phong Phi Vân đã ngang hàng với Trần Vẫn. Cứ thế trở thành chiến vương, nhiều người lộ vẻ khó tin, trong thế hệ trẻ người có thể trở thành chiến vương đếm trên đầu ngón tay. 6 thiên kiêu 12 cảnh Tây Nam mới đến trình độ chiến vương, thiên tài tuấn kiệt trung cổ thế gia chỉ có mấy ngàn quân công. Trong trung cổ thế gia tiên thành, thánh phủ quyết định thế hệ trẻ hễ ai trở thành chiến vương trước thì đó là người thừa kế đời tiếp theo. Một bán yêu trẻ trở thành chiến vương, những yêu thi này bị đánh dấu quân công để phòng ngừa có kẻ lấy ra đổi quân công lần thứ hai. Trong người Tuyết Lang cũng bị đánh dấu quân công, khắc trên xương nàng, không thể xóa nhòa. Làm vậy để phòng ngừa Tuyết Lang chạy ra quốc gia nhân loại, cũng để ngừa Phong Phi Vân lấy nàng đi đổi quân công lần hai. Giờ mấy chục vạn yêu thi Tuyết Lang là chiến lợi phẩm của Phong Phi Vân, có thể tùy ý đem đi quốc gia nhân loại buôn bán. Có người đỏ mắt quân công của Phong Phi Vân, nói. Đừng thấy bây giờ hắn đắc ý, chờ hắn trở về La Sát Hoàng sẽ nếm mùi đau khổ. Cửu tiêu thiên thành tuyệt đối không tha CSO1E, vực chủ 12 đại vực cũng không bỏ qua. Hắn mà về Diệp Hồng Cảnh sẽ gây ra sóng to gió lớn. Bán yêu minh có vượt qua được cửu tiêu thiên thành, 12 đại vực thảo phạt không? Ta đoán hắn không dám trở về Diệp Hồng Cảnh, ở đó chờ đợi hắn không phải nô lệ bán yêu tôn sùng, hoan nghênh mà là vô tận sát kiếp. Phong Phi Vân không quan tâm đám người xì xầm, hắn mang theo Phong Khanh Khanh, Tuyết Lang, Diêu Cát, Long Thương Nguyệt đi cổ trận đài, định quay về Diệp Hồng Cảnh. Dù Phong Phi Vân thừa nhận mình giết Tiêu Thiên Duyệt thì đó là thế hệ trẻ tranh phong, thế hệ trước cửu tiêu tiên thành muốn tìm hắn tính sổ, trong bán yêu minh sẽ có nhân vật thế hệ. Góc truyện audio.com trước ra mặt, bán yêu minh trải rộng khắp quốc gia nhân loại, là thiên hạ đệ nhất đại minh, chưa chắc không đánh lại cửu tiêu tiên thành. Cho dù cửu tiêu tiên thành mạnh mẽ, không lẽ dám ngang nhiên giết một vị chiến vương. Phong Phi Vân sẽ không lùi bước, nếu hắn sợ vào hiện tại sẽ bị đám lão nhân bán yêu minh khinh thường. Khi nhóm 5 người Phong Phi Vân bước vào cổ trận đài thì bùn đất bên cạnh trận pháp nhô lên, một bóng đen và một bóng trắng nhanh chóng nhảy vào. Cổ trận đài tỏa sáng, không ai biết trong trận pháp có thêm một trái cây màu đen, một con rùa trắng. Mao Ô Quy đội mũ quỷ thuyền đỏ thẫm, nằm trên vai phải của Phong Phi Vân. Bà nội nó, lão tử chờ ngươi suốt một năm bên cạnh cổ trận đài, tiếng ngươi đi đâu một năm nay? Mao Ô Quy muốn rời khỏi chiến trường vạn tộc chỉ có thể thông qua cổ trận đài. Nhưng bây giờ rất nhiều tu sĩ nhân loại tìm Mao Ô Quy, nó không dám một mình vào cổ trận đài, đành chờ Phong Phi Vân xuất hiện mang nó đi. Thánh thực quả biến nhỏ cỡ trái đào đáp xuống vai trái Phong Phi Vân, nói. Nếu không nhờ mũ đỏ của Gia Gia giấu hơi thở thì chúng ta đã bị người bắt. Mũ đỏ, Phong Phi Vân hơi biến sắc mặt nhìn mũ quỷ thuyền đỏ thẫm đằng đằng quỷ khí trên đầu Mao Ô Quy. Phong Phi Vân cười nói. Lão Mao, lấy cái mũ xuống cho ta xem thử, ta kiểm tra giúp ngươi. Mao Ô Quy vỗ ria hai móng vuốt trắng ấn quỷ thuyền đỏ thẫm, sợ bị Phong Phi Vân giật mất. Không chọt, đây là báu vật lão tử liều mạng mới có, ngươi đừng hòng mơ tưởng nó. Dù gì còn nhiều thời gian, Phong Phi Vân không tranh chấp với Mao Ô Quy. Sắp đến Diệp Hồng Cảnh, cổ trận đài khẽ rung, có luồng sáng trắng từ bên ngoài dâng lên. Phong Phi Vân nói, sắp ra khỏi trận đài. Mao Ô Quy, Mao Thành Thật, hai ngươi trốn đi. Phong Phi Vân quay về Diệp Hồng Cảnh, chạy thẳng đến đại doanh bán yêu minh. Trong đại doanh bán yêu minh, Phong Phi Vân đi gặp Thanh Tế Đại Nhân ngay. Có người đi thông báo, bán yêu thất giai tự mình tiếp kiến Phong Phi Vân. Thanh Tế Đại Nhân là đại nhân vật trong đại doanh bán yêu minh, tu vi tuyệt đỉnh, có địa vị rất cao trong bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh, được vô số tu sĩ bán yêu kính yêu. Bẩm binh trưởng, tinh anh doanh bán yêu minh Phong Phi Vân rèn luyện 3 năm trong chiến trường vạn tộc đã trở về. Phong Phi Vân đứng trong một phủ đệ nhìn hao sen lửa trên bầu trời. Thanh Tế Đại Nhân đứng trong hao sen lửa, thân hình ngạo nghễ, mắt bắn ra tia sáng chói mắt. Thanh Tế Đại Nhân nhìn Phong Phi Vân, vừa lòng gật đầu, nói. Không tệ, đến Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, sao tiến bộ tu vi mau vậy? Có thể nói là kỳ tài ngút trời. Chỉ 3 năm tu vi của Phong Phi Vân từ Niết Bàn đệ nhất trọng thiên lên đến Niết Bàn đệ tứ trọng thiên, tốc độ tiến bộ nhanh chóng khiến Thanh Tế Đại Nhân rung động. Năm xưa Thanh Tế Đại Nhân cũng không có tốc độ tu luyện khủng như thế. Phong Phi Vân nghiêm nghị nói, rèn luyện 3 năm trên chiến trường vạn tộc ta đã tích lũy đủ quân công, trở thành chiến vương. Chiến vương, Thanh Tế Đại Nhân khó kiềm nén nỗi lòng giật mình, nhìn Phong Phi Vân như ngó quái vật. Quá khó tin, Phong Phi Vân tháo chiến vương quân công lệnh bên hông xuống, quân công lệnh bay vào tay Thanh Tế Đại Nhân. Thanh Tế Đại Nhân cực kỳ hưng phấn nói, quả nhiên là chiến vương, ha ha ha ha ha ha. Bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh ta liên tục ra hai Diệp Hồng Cảnh, chờ xem đám lão già kia còn nói gì nữa. Thanh Tế Đại Nhân từ trên mây bay xuống trước mặt Phong. Cốc truyện audio.com, Phi Vân tự mình trả quân công lệnh cho hắn, cách chương.